Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1931. Chương 1931. Liền bức ngươi. Độc Long tôn giả là nghĩ đến, dù là chính mình xuất thủ, để Nhạc Kiếm Hiên có cơ hội thoát ly, đi tranh đoạt Cửu Long đỉnh, cũng so để Hoàng Phủ Diễm có cơ hội xuất thủ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao bây giờ Gia Cát Phi Vân không có ở đây, người mạnh nhất chính là Hoàng Phủ Diễm, mà lại trong tay hắn còn có thần khí, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất người. Nhạc Kiếm Hiên bây giờ mặc dù cũng coi là một trong 10 đại cường giả, có thể hắn dù sao cũng là xếp tại chân chính cuối cùng. Chỉ cần Cổ Minh mang theo Thông Thiên Tháp bất luận một vị nào cửu trọng thiên xuất thủ, liền có thể ngăn trở Nhạc Kiếm Hiên, tối thiểu nhất sẽ không lỗ. Có Độc Long tôn giả gia nhập, Hoàng Phủ Diễm lập tức căng thẳng. Dù là Độc Long tôn giả không có thần khí, sức chiến đấu cũng tuyệt đối cường hãn. Hơn nữa còn có hắn kịch độc. Mặc dù Độc Long tôn giả loại thời điểm này sẽ không đi dùng những cái kia phạm vi lớn kịch độc, có thể phạm vi nhỏ có thể, mà lại uy lực không kém một chút nào. Lão Độc Long, ngươi điên. Hoàng Phủ Diễm có chút tức hổn hển, trong tay không ngừng phát ra cường hoành vô cùng công kích, nhưng lại y nguyên có chút bận không qua nổi. Hắn lúc này thế nhưng là đối chiến 4 cái cửu trọng thiên cường giả a. Hắc hắc, như ngươi loại này cặn bã, giết chết ngươi so đoạt đến thần khí càng trọng yếu hơn. Độc Long tôn giả cười lạnh, thỉnh thoảng liền đem một số nọc độc hóa thành một đạo độc tiễn hướng đối phương vọt tới. Mặc dù chúng khả năng rất nhỏ, nhưng lại để Hoàng Phủ Diễm không dám chậm trễ chút nào. Dù là Hoàng Phủ Diễm chính là trước 5 luyện đan sư, cũng không dám dùng thân thể của mình đi thử một chút cái này đệ nhất luyện độc sư kịch độc. Chết khẳng định chết không được, nhưng là tuyệt đối sẽ để hắn phi thường khó chịu, thực lực bị hạn chế. Bạch Vũ Triết lúc này chính cùng lấy một đám Thông Thiên Tháp cao thủ hướng trên cùng bay đi. Đến trên nửa đoạn thời điểm, cũng đã có người đối bọn hắn xuất thủ, mà lại đối phương hiển nhiên là đi qua thương lượng sau đó liên thủ. Không phải không ai ngăn nổi Thông Thiên Tháp người. Bạch Vũ Triết mọi người ở đây vị trí giữa, hắn không xuất thủ, nhưng lại thường xuyên sẽ dùng âm công đi ảnh hưởng đối thủ. Âm công không giống như là tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Chỉ cần ngươi còn có thể chiến đấu, liền có thể phát động âm công, mà tinh thần công kích, tối thiểu nhất cần nghỉ ngơi mấy phút mới được. Công kích linh hồn cũng kém không nhiều, bất quá tỉ như loạn hồn, chấn hồn loại này khác biệt chiêu thức, ngược lại là có thể liên tiếp thi triển. Cho nên, xung quanh kia trên 100 vị cao thủ, kỳ thật y nguyên không phải là đối thủ của Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp bên trong tất cả đều là tinh anh, đây là không thể nghi ngờ. Dù là những tông môn khác võ giả tu luyện tới cái này cái cảnh giới, đồng dạng cũng là tinh anh trong tinh anh, nhưng trên thực tế, công pháp của bọn họ tu luyện kỳ thật cũng không bằng Thông Thiên Tháp. Chiến đấu rất kịch liệt, hơn vạn võ giả mặc dù có nhiều hơn một nửa là không có tham chiến, bọn hắn đều dừng lại tại chân núi quan sát, bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu. Một khi tới gần, không cần có người công kích bọn hắn, chỉ cần hơi bị lan đến gần một số liền có thể sẽ chết. Nhưng là hơn 5.000 cường giả đang chém giết lẫn nhau, tràng diện này thế nhưng là so với lúc trước chính tà đại chiến đều không kém bao nhiêu. Mà lại trong đó rất nhiều đều là thánh khung cảnh, chiến trường chia mấy ngàn, cũng may mắn nơi này địa vực thực tế đầy đủ rộng lớn, bằng không thì cũng dung không được nhiều cường giả như vậy chiến đấu. Nơi này khắp nơi đều là cường đại chiêu thức, tại không trung tung hoành xuyên qua, rất nhiều người kỳ thật đều là bị ngộ thương, nhưng bây giờ bọn hắn cũng căn bản không có thời gian đi tìm tới ngọn nguồn là ai tổn thương chính mình. Lão Độc Long, ngươi không nên ép bản tọa. Hoàng phủ Diễm Thanh âm tức giận truyền đến, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, liền bức ngươi, lại như thế nào? Độc Long tôn giả không chút nào yếu thế, tràn đầy bá khí hồi đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN